Thông Thiên Đại Thánh, chương 1424, tầng thứ tư chân tướng kiếp trước, góc truyện audio.com. Suy nghĩ trong nháy mắt này đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn cảm thấy một cổ ý chí cường đại từ trong hệ ngân hà kia bạo phát ra. Cổ ý chí này tuy rằng cũng không cường đại, nhưng lại phi thường quen thuộc, phi thường cổ quái, phảng phất có lực hấp dẫn cực lớn. Mới vừa xuất hiện, thần hồn của Chu Báo đình chỉ kích động, thân thể không tự chủ được bay về phía phát ra ý chí. Không chỉ bay, Chu Báo lúc này phảng phất hư không có ý thức, sau khi bay lên vậy mà trực tiếp xé rách không gian, xuyên qua không gian vũ trụ trùng trùng điệp điệp, hiện ra trong một tinh hệ. Thái Dương hệ, đúng vậy, đây là Thái Dương hệ. Thái Dương hệ hắn vô cùng quen thuộc, hành tinh vô cùng quen thuộc, hành tinh cùng quen thuộc, địa cầu vô cùng quen thuộc. Địa cầu, Chu Báo sững sờ nhìn tinh cầu xanh thẳm trước mặt, nhìn tất cả vũ trụ bên ngoài tinh cầu trong khoảng thời gian ngắn, giống như đang ở trong mộng vậy. Đây không phải là thật chứ? Hắn thì thào tự nói. Đây là thật đấy, Chu Báo chỉ thì thào tự nói, bất quá vừa dứt lời, liền bị người khác tiếp lời. Ai, bị người tiếp cận còn tiếp lời nói, hắn vậy mà không phát hiện ra gì cả. Cái này khiến trong nội tâm Chu Báo kinh hãi, thần niệm mãnh liệt tăng lên, quét ngang mà ra, nhưng lại không phát hiện ra gì cả. Không cần dùng thần niệm của ngươi để tìm ta làm gì, chỉ vô dụng thôi. Đúng lúc này, đạo ý chí vô cùng quen thuộc kia lại xuất hiện, mà Chu Báo cũng cảm thấy ngọn nguồn của cổ ý chí này, phía trước chính là khỏa mặt trời đỏ rực kia. Ngươi là, nhìn chằm chằm vào mặt trời, Chu Báo có chút ngây người. Ta là mặt trời, text bị thiếu một đoạn. Khi đạo ý chí kia truyền đến đáp án, Chu Báo đồng thời hộc ra hai chữ, khiến đạo ý chí kia nghẹn cả buổi không nói được câu nào. Chỉ là Chu Báo cũng không để ý nhiều như vậy, thân hình chớp động lên, hắn đã tiến nhập vào tinh cầu xanh thảm kia, xuất hiện ở một cư xá. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Hiện giờ chính là vào giờ tan sở, còn không đợi đến khi hắn tiến vào cư xá liền thấy được một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào cư xá. Chứng kiến thân ảnh này, thần sắc của Chu Báo liền thay đổi. Bởi vì hắn thấy rõ, đó chính là Vương Bác kiếp trước của hắn. Điều này sao có thể? Ta không phải đã chết sao? Sao lại còn không? Sao lại? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi cho rằng cá nhân có thể chuyển thế trọng sinh sao? Ngay khi hắn nghi hoặc, đạo ý chí kia lại hàng lâm. Sinh linh nơi này, linh hồn vô cùng yếu ớt, sao có thể tùy thời chuyển sinh chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thân hình Chu Báo mãnh liệt lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang màu bạc lại lần nữa hiện ra trong không gian vũ trụ. Thần sắc đã trở nên khó coi dị thường, ngay lúc vừa rồi, trong nháy mắt hắn chứng kiến kiếp trước của hắn, Vương Bác ở sâu trong thần hồn của hắn, phảng phất như có trí nhớ cổ xưa nào đó bị thức tỉnh, nhưng rất nhanh liền trầm xuống lại, đón lấy phun lên trong lòng hắn chính là hư không, cảm giác trống rỗng vô tận. Ngươi đương nhiên nghĩ mãi không rõ sao? Như vậy ta đến tột cùng là cái gì? Thanh âm của Chu Báo trầm xuống. Xác thực mà nói, ngươi là một đám bổn nguyên ý thức. Khí linh, bổn nguyên ý thức, phần bảo nham tổng cộng có tầng 5, nơi này là tầng thứ 4. Thế thì sao? Hai tầng trước ngươi đều xem rồi, lực lượng của phần bảo. Góc truyện audio.com, nhàm ngươi cũng kiến thức, chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Ta không muốn có ý kiến gì cả, ta chỉ muốn biết chân tướng, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Vương Bác còn sống, nếu hắn đã còn sống, như vậy ta là cái gì, bổn nguyên ý thức khí linh? Nhưng ta căn bản không có trí nhớ về phương diện này, ta cũng không nhớ rõ ta đến cùng là khí linh của kiện quân thiên tiên khí nào cả. Ta đã tu đến cảnh giới thần tiên, chiến lực của ta có thể so sánh địa tiên, nếu như ta thật là khí linh của một kiện quân thiên tiên khí chuyển thế, nhất định có thể nhớ lại, nhưng ta lại không nhớ, cái này căn bản không có khả năng. Không thể nào sao, ha ha, đương nhiên là có khả năng, ngươi sở dĩ không nhớ được, bất quá bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là khí linh, vốn nhờ một lần ngoài ý muốn mà chuyển sinh đến hạ giới, nói cho cùng, ngươi lúc mới bắt đầu chỉ là ngoài ý muốn thôi, hiện giờ xem ra cái này tựa hồ cũng không phải ngoài ý muốn, mà là một gia hỏa nào đó cố ý làm. Nói rõ chút đi, ha ha, chuyện rất rõ ràng a hát, chỉ cần ngươi dụng tâm nhìn, dụng tâm nghĩ thì sẽ rõ, nơi này là không gian của phần bảo nham, tầng thứ 3 phần bảo nham, uẩn dục khí linh của quân thiên tiên khí, nhưng những khí linh kia chỉ sơ bộ mở ra linh thức, đó là bổn nguyên ý thức, mà tầng không gian này, lại phụ những bổn nguyên ý thức kia vào trong thần hồn của sinh linh chính thức, khiến bọn hắn phát triển rất nhanh, sau đó lại tách khỏi thần hồn sinh sinh. Sau đó lại quán nhập vào trong quân thiên tiên khí, ánh mắt Chu Báo có chút nhíu lại. Nghe, như pháp môn học cấp tốc a hát, đương nhiên là pháp môn học cấp tốc, đây cũng là ý nghĩa tồn tại của tầng thứ tư, khiến thần hồn phát triển nhanh chóng, trở thành khí linh thích hợp. Ngươi không nên nói với ta, trên người mỗi người bên dưới, đều có một khí linh bám vào chứ. Đương nhiên không phải, thường cách một đoạn thời gian, không gian tầng thứ ba và không gian tầng thứ tư sẽ liên thông đến một chỗ, lúc kia, bổn nguyên ý thức đã uẩn dục thành công sẽ tiến vào tầng thứ tư tùy cơ hội bám vào trong thần hồn một sinh linh thẳng đến khi hoàn toàn lớn lên. Quá trình này đại khái cần bao lâu? Cuộc sống nhân sinh của sinh linh bị bám vào có dài có ngắn, điểm này chúng ta cho tới bây giờ đều không can dự. Nói cách khác tại đây, cái vũ trụ này chỉ là một tầng không gian của phần bảo nham thôi sao? Có thể nói như vậy, nhưng đối với ngươi mà nói, lại không nhất định. Ý chí kia phảng phất như biết rõ sự lo lắng của Chu Báo. Cách chương.